Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2161, khiên xe liên hợp trận pháp. Xe nỏ là đại đường sát khí, do công bộ hàng đầu thợ thủ công chế tạo, đổ cũng không phải là Vương Xung sáng chế. Đại đường rất nhiều đại quân đều trang bị xe nỏ, A Bất Tư Đồng La Thiết Kỵ cũng trang bị mấy chiếc. Loại này xe nỏ uy lực cực lớn, cũng vô cùng là sắc bén, cũng không phải chỉ là mấy khối tấm thép là có thể ngăn cản được. Bất kể là Tây Nam cuộc chiến vẫn là Tây Bắc cuộc chiến, Ô Tư Tạng người cùng đại thực người liền tính mặc trên người dày nữa giáp sắt cũng giống vậy không chống đỡ được. Nỏ mũi tên lướt qua 5-6 tên, thậm chí hơn 10 tên thiết kỵ cùng giáp sĩ bị tầng tầng xuyên thủng. Như thế nào chỉ là một khối tấm thép là có thể ngăn cản được? Không có đơn giản như vậy. Đến cùng có cái gì mê hoặc? Một lúc nhìn liền biết rồi. Vương Xung lạnh nhạt nói. Vương Xung chưa bao giờ sẽ coi khinh đối thủ của mình. Bất kể là đời trước vẫn là này một đời. An Lộc Sơn có lẽ bề ngoài xem ra bụ bẫm, hàm hậu có thể lừa gạt, nhưng thực tế so với bất luận người nào đều phải gian trá. Càng không cần phải nói người này bên người còn có cao thượng phối hợp tác chiến. Vương Xung mặc dù không biết cái kia chút khiên xe có cái gì bất đồng, nhưng cũng biết này chút cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong chớp mắt ấy, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Các nước phương diện, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Uyên Cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, còn có các nước liên quân, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái kia đến hàng mấy chục ngàn khiên trên xe. Đợt thứ nhất tiếp xúc trực tiếp quyết định phía sau tình huống chiến đấu. Phía trước, từng người U Châu binh sĩ toàn bộ co rút lại thân hình trốn ở khiên phía sau xe. Ánh mắt của bọn hắn lướt qua khiên xe tấm thép phía trên, lén lút nhìn phía đối diện sắt thép pháo đài bên trong cái kia từng chiếc một mắc ở đầu tường sắt. Thép xe nỏ, đặc biệt là lóe hàn mang mũi tên, từng cái trong lòng run rẩy, sợ hãi không ngớt. Xe nỏ uy lực bất kể là Đông Phương vẫn là Phương Tây, sở hữu quốc gia hầu như không có không biết. Nếu như có thể, không có người đồng ý đem chính mình bại lộ ở đây loại kinh khủng giết chóc lợi khí trước mặt. Cứ việc trước người có thật dày tấm thép, nhưng cũng không thể cho trong lòng mọi người mang đến cảm giác an toàn chút nào. Quân lệnh như núi, chỉ là bất kể bọn họ sâu trong nội tâm lại làm sao không tình nguyện, cũng do không cho bọn họ, không thể không nhắm mắt lại. 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, phạm vi này đã ở xe nỏ cường lực sát thương trong phạm vi. Ken két, vừa lúc đó, một trận liên miên sắt thép máy móc tiếng từ sắt thép pháo đài bên trong truyền đến. Cái kia máy móc tiếng ma sát xuyên thấu qua tiếng gió, truyền vào khiên xe chiến sĩ trong tai. Sở hữu trốn ở phía sau U Châu chiến sĩ không cảm thấy nuốt một cái nước bọt, lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Chuẩn bị. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lãnh khốc từ sắt thép pháo đài bên trong truyền đến. Tô Hàn Sơn một thân giáp sắt, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào pháo đài ở ngoài không ngừng tới gần khiên xe. Hắn cũng đồng dạng chú ý tới ngoài thành cái kia chút khiên xe không tầm thường chỗ. Bất quá Tô Hàn Sơn vẫn là quyết định phát động xe nỏ, thăm dò một trận, phóng ra. Sau một khắc, từ ở đằng kia chút khiên xe tiến nhập 280 trượng phạm vi thời điểm, Tô Hàn Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải giơ lên, bỗng nhiên vung hạ, oanh, trong phút chốc, kinh động thiên hạ, kèm theo một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, lấy ngàn mà tính nỏ mũi tên có như từng cái giao long hét giận dữ, hướng về ngoài thành khiên xe bắn mạnh mà đi. Trong chớp mắt ấy, trời long đất lở, liền thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Tất cả mọi người, bao quát trên đầu tường Vương Sung, Vương Trung Tự, A Bất Tư đám người. Song phương toàn bộ ánh mắt tập trung đến phía trước chiến trường. Nỏ mũi tên tốc độ rất nhanh, cơ hồ là ở bắn ra chớp mắt, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, nháy mắt đánh trúng hơn 200 ngoài trượng từng chiếc một U Châu khiên xe. Oanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một cây trượng lớn lên nỏ mũi tên thô như ngón cái. Nặng vô cùng, sắc bén mũi tên bỗng nhiên bắn trúng đối diện khiên xe một khối tấm thép. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cái kia thật dày tấm thép lập tức ở trùng kích cực lớn hạ lui về phía sau ao hãm. Không có có ngoài ý muốn, này chút tấm thép sẽ như quá khứ từng cuộc một chiến đấu giống như. Có như trang giấy giống như bị chấn động mặc xé rách. Thế nhưng sau một khắc, khiến người không kịp chuẩn bị một màn xảy ra. Tựu ở khiên xe cùng nỏ mũi tên tiếp xúc chớp mắt. Khiên xe chính diện tấm thép trên đột nhiên nổi lên một tòa phức tạp trận pháp phòng ngự. Nhìn kỹ lại, tòa này điêu khắc ở khiên trong xe trận pháp phòng ngự. Là do đầy đủ hơn 100 cái tất cả lớn nhỏ minh văn trận pháp tạo thành. Đại dường như bóng cao su giống như. Tiểu chỉ có to bằng móng tay, sở hữu minh văn hòa trận pháp đều thông qua phương thức nào đó hữu cơ khế hợp lại cùng nhau. Cộng đồng tạo thành một thể thống nhất, loại này hình thái tạo thành trận pháp phòng ngự, độ cứng rắn xa ở bình thường trận pháp phòng ngự bên trên. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên từ khiên xe chính diện tấm thép nội bộ truyền ra. To lớn kia nỏ mũi tên ở bắn vào mấy tấc phía sau. Lập tức tao ngộ đến cực kỳ mạnh mẽ chống lại. Không đúng, vẻn vẹn như vậy là không có khả năng ngăn cản được nỏ mũi tên. Thấy cảnh này, thành tường cao cao trên, Tô Hàn Sơn trong mắt hơi ba động một cái. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá bất cẩn ở ngoài. Ở tấm thép bên trong phụ gia minh văn trận pháp, cũng không phải là cái gì quá mới mẻ chiêu thức. Đại đường cái kia chút đối thủ hầu như đều nghĩ qua phương pháp này. Đại thực người khiên binh bộ đội, trong tay cầm cự thuẫn tựu thêm đồng dạng phòng ngự minh văn hòa trận pháp. Chỉ là đến cuối cùng, loại này phòng ngự phương thức vẫn như cũ không chống đỡ được nỏ mũi tên uy lực. Nếu như An Lộc Sơn kỹ năng dừng này tai, như vậy không quản hắn phái ra bao nhiêu quân đội, ở đại đường xe nỏ trước mặt, e sợ cũng chỉ có bị chờ thu hoạch vận mệnh. Nhưng mà Tô Hàn Sơn trong đầu vừa mới vừa xẹt qua này đạo niệm đầu. Trên chiến trường lập tức tựu xảy ra biến hóa mới. Tựu ở đằng kia chiếc gặp phải công kích khiên xe xung quanh. Không có một chút nào dấu hiệu. Hơn 10 giá không có chịu đến công kích khiên xe. Tấm thép bên trong phòng ngự minh văn hòa trận pháp phảng phất đột nhiên chịu đến nào đó loại kích. Thích giống như cùng nhau sáng lên. Không chỉ như vậy, nguyên bản nhìn như phân tán hơn 10 giá khiên xe, một tích tắc này đột nhiên sản sinh nào đó loại khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ liên tiếp. Từng sợi to bằng ngón tay tia sáng từ tấm thép trận pháp vị trí nòng cốt bắn ra, đem hơn 10 mặt tấm thép bên trong trận pháp nối liền thành một thể, hóa làm một cái to lớn trận hình. Trận pháp sức mạnh bạo phát, trực tiếp hóa thành một đạo vô hình năng lượng bình phong. Mà khiên xe sức phòng ngự vào đúng lúc này nháy mắt trình cấp số nhân tăng trưởng. Hơn 10 giá khiên xe sức phòng ngự, thời khắc này phảng phất toàn bộ rơi giá lâm một chiếc khiên trên xe. Oanh, mọi người ở đây bất khả tư nghị ánh mắt bên trong. Cái kia căn không gì không xuyên thủng. Như cùng tử thần chi mâu giống như nỏ mũi tên ở bắn vào mấy tấc sau. Trực tiếp bị khiên xe cản lại. Vù, thấy cảnh này, sắt thép pháo đài trên. Vương Sung, Vương Trung Tự, A Bất Tư, bao quát Tô Hàn Sơn ở bên trong. Toàn bộ mí mắt giật lên, dồn dập đổi sắc mặt. Liên hợp trận pháp, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự thần sắc cứng lại. Chậm rãi phun ra bốn chữ, làm là đại đường chiến thần. Vương Trung tự kiến thức rộng rãi, tư lịch còn ở Vương Sung bên trên. Cái kia hơn 10 giá khiên xe nhìn như riêng phần mình phân tán, nhưng kỳ thật lẫn nhau là một thể thống nhất. Mỗi một chiếc khiên xe đều là một cái khổng lồ trận pháp, trong đó một bộ phận. Hơn nữa nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, cái kia đến hàng mấy chục ngàn khiên xe nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thật lấy 12 chiếc khiên xe làm một tổ, cộng đồng tạo thành hình một vòng tròn trận pháp, lẫn nhau trong đó hiệp cùng tiến lùi. Đơn độc khiên xe căn bản không thể ngăn cản xe nỏ xạ kích uy lực, nhưng khi số lượng ấy tăng cường đến 12 chiếc, hiệu quả tựu tuyệt nhiên bất đồng. Đây chính là liên hợp trận pháp. Liên hợp trận pháp một cái đặc điểm chính là trận pháp giữa lực lượng lẫn nhau có thể lẫn nhau mượn dùng. Như vậy có thể làm được đan một trận pháp không cách nào làm được sự tình. Lẫn nhau trong đó hiệp đồng phòng ngự, hiệp đồng tiến công, ở trên chiến trường có thể phát huy ra uy lực to lớn. Bất quá muốn làm điểm này yêu cầu cũng vô cùng là hà khắc. Đầu tiên là cao cấp nhất Minh Văn Đại Sư cùng Trận Pháp Đại Sư. Tất cả Minh Văn hòa Trận Pháp đều phải giống như đúc, không thể ra hiện chút nào sai lệch. Thứ yếu là binh lính huấn luyện, bởi khiên xe là di động. Ở trong quá trình di động, bởi vì địa hình chờ các loại nguyên nhân, bất cứ lúc nào đều dẫn đến trận hình biến động, không cách nào phát huy ra uy lực của đại trận. Loại này có thể di động liên hợp trận pháp yêu cầu tất cả binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, hợp tác hiểu ngầm, nắm giữ cực cao tính hài hòa cùng phản ứng. Đây cũng không phải là binh lính bình thường có thể làm được, coi như là binh lính tinh nhuệ đồng dạng không cách nào làm được. Sở dĩ hiệp đồng trận pháp nói dễ làm khó, ở trên thực tế kỳ thực rất khó làm được. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới An Lộc Sơn lòng muông dạ thú. Dĩ nhiên tư nhân bên dưới lặng lẽ chuẩn bị như vậy một nhánh đại quân. Trong chớp mắt, một trận lại một trận sắt thép tiếng nổ vang rền từ tiền tuyến truyền đến. Bị khiên xe liên hợp trận pháp chặn lại hơn xa một căn nỏ mũi tên. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường đều không ngoại lệ. Lấy ngàn mà tính uy lực mạnh mẽ nỏ mũi tên toàn bộ đều bị khiên xe chống đỡ đỡ được. Đợt thứ nhất xạ kích bên trong, U Châu phương diện lại không có xuất hiện chút nào thương vong. Oanh, thấy cảnh này, chỉ có điều trong chớp mắt, con số hàng triệu các nước liên quân bên trong, bỗng nhiên bạo phát một trận trời long đất lở hoan hô. Trận đại chiến này, tất cả các nước thiết kỵ kỳ thực cũng không sợ sệt cùng đại đường, giữa quân đội huyết chiến. Đáy lòng của mọi người nơi sâu xa nhất sợ hãi, kỳ thực chỉ có Tô Hàn Sơn xuất lĩnh xe nỏ bộ đội. Không quản thực lực cao thấp, cũng không để ý nhân số bao nhiêu, ở thành tốp xe nỏ trước mặt, toàn bộ đều hiện ra được nhỏ bé như vậy, bất lực. Hơn nữa trận hình vượt dày đặc, xe nỏ lực sát thương tựu càng khủng bố hơn. Ở trong trận chiến đấu này, không có từng cú đấm thấu thịt, cũng không có miệng lưỡi sắc sảo, thậm chí đều không có bất kỳ giằng co, chỉ có một mặt ngược lại chu diệt. Mặc dù dũng mãnh đi nữa chiến sĩ, ở dày đặc nỏ mũi tên trước mặt, cũng chỉ là một cái bia ngắm mà thôi. Cái cảm giác này đủ để bất kỳ chân chính chiến sĩ vì đó sâu sắc tuyệt vọng. Thế nhưng hiện tại, cái kia chút kinh khủng nỏ mũi tên lại bị chặn lại rồi. Đối với các nước liên quân chiến sĩ tới nói, lại không có so với trước mắt càng giá trị được người phấn chấn. Quá tốt rồi, giết, có này chút khiên xe, đại đường tửu không đáng sợ. Này một chốc cái kia, các nước liên quân sĩ khí đại trấn, thấy được chưa? Chỉ là một ít phàm nhân binh khí mà thôi, căn bản không đáng sợ. Thái thủy đại nhân nếu phái ta tới hiệp trợ ngươi, tự nhiên sẽ trợ ngươi thuận lợi bình định tất cả cản trở. Chỉ là xe nỏ làm sao đủ gây cho sợ hãi? Gió lớn ào ạt, thần công trưởng lão toàn thân áo đen, nhìn phía trước, gương mặt ngạo nghễ. Này chút khiên xe toàn bộ đều là kiệt tác của hắn. Chỉ dựa vào U Châu cùng các nước còn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy trận pháp đại sư cùng Minh Văn đại sư, hết thảy tất cả đều là do thiên thần tổ chức cung cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.